Sư Thông Thiên đối với tạo nghệ trận pháp không thấp, trên đường đi trận pháp hai người đụng phải, đều không trực tiếp phá vỡ, mà thông qua nhìn thấu trận thế, trận pháp có thể tiếp tục ngăn cản người, phía sau, Khôi Lỗi hai người gặp phải cũng như thế, đều cường hình tiến lên, ngược lại chạy đi khoảng cách nhất định, những Khôi Lỗi kiếm sĩ kia sẽ quay về chỗ cũ. Đúng là bị trận pháp Khôi Lỗi chỗ ngăn, Huyền Thiên mới phải vòng vo mất một ngày mới đến được nơi đây, nhưng Huyết Thiền công tử và Sư Thông Thiên bị ngăn cản ở đây vài ngày rồi, tự nhiên liền đụng phải. Khi Huyền Thiên theo bậc thang thông đạo hướng lên kia đi vào đại sảnh, Huyết Thiền công tử và Sư Thông Thiên sắc mặt đều hơi kinh hãi, lúc trước hai người còn tưởng rằng cường giả yêu tộc cùng tiến vạp, nhưng không ngờ là một hoàng giả nhân tộc. Bất quá, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Huyết Thiền công tử lại từ kinh hóa hỉ, hai mắt lập tức để lộ ra hào quang hưng phấn, nhịn không được cười ha hả. Là ngươi, ha ha, dĩ nhiên là ngươi, nếu không phải năm nay đặc thù cần phải đến Bắc Hải Cổ Khư thì ta có lẽ đã đến Trung Châu đi tìm ngươi rồi, không nghĩ tới A Hát, vậy mà ngươi cũng tới Bắc Hải Cổ Khư rồi, ha ha. Nhớ tới ở Tây Bắc Hải vực hắn đuổi giết Huyền Thiên mấy ngàn vạn dặm, cuối cùng ở Quy Xà đảo chặn đường rơi xuống, lại bởi vì trưởng môn tinh thần kiếm phái Tân Võ Hiệp đột nhiên giết ra nên khiến hắn khi không lại thất bại. Cách chương.